nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 188, yêu cô ấy, trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn vừa khóa cửa phòng bệnh xong, ngẩng đầu liền thấy cặp vợ chồng Mạnh Chính Bình đang chờ ở khúc cua hành lang. Anh giữ dáng vẻ điềm tĩnh, bước tới, nghiêm túc chào hỏi, cháu chào chú, chào gì, thái độ không kiêu căng, cũng chẳng khúm núm. Mạnh Chính Bình thì không hề che giấu sự khó chịu, nghiêng mặt sang một bên, giọng đầy lạnh nhạt, cậu đang lấy tư cách gì để chào chúng tôi vậy? Là bạn trai của Du Du? Nghe câu trả lời, Mạnh Chính Bình chỉ liếc anh một cái, rồi hừ lạnh một tiếng đầy không đồng tình. Hách Thanh Sơn hơi nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ như cũ, giữ vững sự bình tĩnh. Hồ Thư Lan ở bên cạnh nhịn không được, huýt khuỷu tay ông chồng, ra hiệu bảo ông đừng quá gay gắt. Mạnh Chính Bình cuối cùng cũng quay mặt lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hách Thanh Sơn gật đầu lễ phép. Vâng, Mạnh Chính Bình xoay người, xuống dưới lầu nói chuyện. Vừa bước được một bước, tay đã bị ai đó kéo lại. Hồ Thư Lan giật lấy hai túi trái cây, không yên tâm dặn dò. Nói gì thì nói, đừng có nóng quá, ông bực và vẫn phải dàn giọng. Em cũng đừng vội vào phòng, chúng vừa mới rời nhau. Giờ em mà vào ngay thì cái con bé danh đó biết liền. Biết rồi, dưới ánh đèn vàng nhạt, những chiếc bóng lặng lẽ đổ xuống mặt đất, gọn gàng như những vầng sáng hình bầu dục. Những con côn trùng nhỏ cứ quay cuồng quanh ánh sáng, không biết mệt mỏi. Hai người đàn ông lại ngồi ở chiếc ghế gỗ dài hôm trước. Chỉ có điều lần này người ngồi cạnh Hách Thanh Sơn đã đổi. Mạnh Chính Bình không vòng vo, vào thẳng vấn đề, với tư cách là cha của Du Du, tôi không đồng ý để con bé ở bên cậu. Lời nói thẳng như dao, không chút khoan nhượng, cháu có thể hỏi lý do không ạ? Hách Thanh Sơn vẫn bình tĩnh. Cần lý do nữa sao? Mạnh Chính Bình lạnh lùng, nếu nhất định phải nói, thì là tôi không tin cậu có thể mang lại hạnh phúc cho nó. Hách Thanh Sơn đáp rành rọt, có thể là vì chú chưa hiểu hết về cháu, chú đang có định kiến với cháu. Mạnh Chính Bình quay đầu nhìn anh, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt kiềm chế nhưng ẩn chứa tham vọng mãnh liệt, giống như một người ông từng quen biết. Chớp mắt, ông như quay về 8 năm trước, giọng nói trầm xuống, cậu và cha cậu thật sự rất giống nhau, nhưng tôi sẽ không để mình ngã cùng một chỗ hai lần. Tôi đã từng tự tay đẩy em gái mình vào sai lầm cả đời, để mặc nó chọn người nó yêu, đó là điều khiến tôi hối hận nhất trong đời. Ông ngừng một chút, rồi nói từng chữ như đinh đóng cột, còn Du Du là giới hạn của tôi. Một lúc lâu sau, Hách Thanh Sơn mới nhẹ giọng lên tiếng, cháu không biết trong lòng chú, có phải đang nghĩ cháu tiếp cận Du Du là để trả thù nhà họ Mạnh, hay trả thù cha cháu? Anh dừng một chút, tiếp tục, nếu có, thì cháu phải nói thật rằng, cháu rất yêu cô ấy. Cháu biết, chỉ một câu, cháu yêu cô ấy thật lòng, nghe sẽ rất nhẹ và rất khó khiến chú tin. Nhất là với chú, người mà Du Du từng kể rằng đã cưng chiều cô ấy từ nhỏ đến lớn, sẵn sàng hái cả mặt trăng nếu con gái muốn. Hách Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, thành thật mà nói, mấy ngày nay, cháu luôn nghĩ, nếu được ngồi trước mặt chú, cháu nên nói gì để chú yên tâm giao cô ấy cho cháu. Nhưng đến tận bây giờ, cháu vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời nào thật hoàn hảo cả. Du Du hay bảo cháu không biết ăn nói. Có lẽ đúng thật, anh chợt bật cười, lặng vài giây, rồi buột miệng. Thực ra, cháu đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Câu chuyện chuyển hướng đột ngột, khiến Mạnh Chính Bình sững người. Nhưng ông không cắt ngang, mà để yên cho anh tiếp tục. Hách Thanh Sơn khẽ thở ra một hơi. Ngay từ lần đầu gặp, cháu đã biết cô ấy là người nhà họ Mạnh. Cô ấy rất giống dì Nhiễu Nhiễu. nên ban đầu cháu đã có tâm lý đề phòng, thậm chí còn vô lý tỏ thái độ, có phần thù địch, nhưng trong suốt quá trình tiếp xúc sau đó, cháu dần dần không thể kiểm soát bản thân mà bị cô ấy thu hút. Ban đầu cháu nghĩ, có lẽ chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp. Thật sự, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp. Vì vậy, khoảng thời gian đó, cháu rất ghét chính mình. Cháu cảm thấy bản thân chẳng khác nào cha mình năm xưa. Yêu một gương mặt xinh đẹp, rồi có khả năng vì vẻ đẹp ấy mà vứt bỏ hết những nguyên tắc mà mình từng kiên trì giữ lấy nhiều năm qua. Vừa nói, Hách Thanh Sơn vừa bật cười, khẽ lắc đầu. Sau đó, chúng cháu cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Lần về nông thôn hỗ trợ dân làng, chúng cháu từng gặp một nữ sinh trung học bỏ học giữa chừng. Hách Thanh Sơn chậm rãi kể lại từng chút, từng đoạn hành trình từ lúc hai người quen biết đến khi thấu hiểu. Yêu thương, anh nói về việc mình không chỉ yêu vẻ ngoài rực rỡ của cô, mà còn yêu tâm hồn ấm áp và đầy sức sống ấy. Yêu sự dũng cảm và lương thiện của cô, yêu cái tính khí bốc đồng, ngang ngược, yêu sự chân thành mãnh liệt trong cách cô bộc lộ cảm xúc. Cũng yêu cả đôi lúc cô hay miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, anh say mê nụ cười nắng rực nở rộ dưới ánh mặt trời. Và cũng bị chinh phục bởi đôi mắt cố chấp khi cô rơi nước mắt. Anh yêu mọi thứ thuộc về cô ấy. Sau khi kết thúc huấn luyện, cô ấy lấy cớ bị đau chân để rủ cháu đi xem phim. Lúc ấy, cháu chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức gật đầu đồng ý, nhưng rồi, sau khi đồng ý, cháu lại hối hận. Anh bật cười, ánh mắt dịu dàng. Tối hôm đó, lúc nằm xuống giường, tim cháu cứ đập dồn dập trong lồng ngực, giống như một thằng nhóc 17, 18 tuổi mới lần đầu biết thích ai đó vậy. Sau này Du Du có nói, cảm giác đó gọi là không thể kiềm chế mà yêu, là rơi vào lưới tình. Ánh mắt Hách Thanh Sơn sáng lên. Du Du luôn dùng từ rất chuẩn, cô ấy ăn nói khéo hơn cháu nhiều. Đêm hôm ấy, cháu nằm mơ thấy mẹ. Trong mơ, cháu thấy một buổi tối năm xưa, mẹ từng kiên trì hỏi cha cháu một câu, anh cưới tôi là vì ơn cứu mạng hay là vì yêu? Cha không trả lời, mẹ cháu quay lưng đi, trên mặt là nỗi buồn không cách nào che giấu, hệt như trong ký ức. Nhưng bà không khóc, mẹ cháu vẫn luôn rất mạnh mẽ. Nói đến đây, anh dừng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên cao, giọng nói trở nên lặng hơn. Sáng hôm sau, cháu bật dậy, khoác áo chạy ra ngoài tập thể dục. Khi mặt trời vừa lên, cháu quay về phòng, tắm rửa sạch sẽ. Vừa ra khỏi nhà tắm, thì thấy hai chiến sĩ dậy sớm vừa ăn sáng xong đi ngang qua hành lang. Họ nói rằng sáng nay bánh bao trong nhà ăn hấp chưa chín. Nhai cứng cả miệng, khoảnh khắc đó, điều đầu tiên lóe lên trong đầu cháu là, chắc chắn cô ấy sẽ không thích ăn đâu. Anh cười, ánh mắt lấp lánh, vậy là cháu đầu hàng. Toàn bộ cuộc đấu tranh tư tưởng tưởng chừng phức tạp, cuối cùng lại ngắn gọn đến mức không ngờ. Thậm chí giờ kể lại, cháu cảm thấy cứ như chỉ một cái chớp mắt. Rõ ràng khi mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cháu từng nghĩ mình sẽ dằn vặt rất lâu, có khi còn khiến Du Du thất vọng. Nhưng không phải vậy, mọi chuyện đã vượt xa dự đoán của cháu. Giống như, lúc đó, cháu đâu thể ngờ rằng một ngày nào đó, Hách Thanh Sơn lại có thể yêu một người con gái đến mức này, cách trương.